Mặc dù có huyết nhân thần bình đại sát khí trong tay, nhưng mà lực lượng của Ngưu Vương quá mạnh mẽ, có được lực lượng đánh chết tu sĩ thiên mệnh cảnh, muốn ngăn cản hắn phải bỏ ra cái giá to lớn. Phong Phi Vân cũng không tốt nhiều lắm, hắn nhất tâm nhị dụng, phải vận dụng ban chỉ, còn phải ngưng tụ bốn loại ngũ hành chi lực giữ vững vị trí không gian trong lòng đất, nếu không phải có vực chèo chống, bọn họ hiện tại đã bị chôn sống trong lòng đất. Bành, khóa sắt thứ tư trên ngực Vô Hà công tử đã bị dung luyện, miệng vết thương khép lại nhanh chóng, linh khí từ bốn phương tám hướng ập tới, có vô số linh khí rót vào trong người của hắn, không ngừng rót vào đan điền. Hai mắt của hắn như hai viên hàn tinh, hào quang bắn ra xa ba thước, làn da giống như tinh kim thần giáp, vẻ lo lắng bị quét sạch, có một loại xu thế rồng khốn nước cạn, nhất phi trùng thiên. Ầm ầm, quan tài trọng huyền vũ thiết nặng 500.000 cân đều bị hắn kéo chấn động, dùng linh khí mênh mông khôn cùng trùng kích đinh đóng vào hai tay, hai chân, xương quai xanh của hắn. Hắn đúng là rất mạnh. Chín thiên mệnh huyệt trên người của hắn còn không có hoàn toàn bỏ niêm phong, nhưng mà lực lượng của hắn hiện tại vô cùng khủng bố, lệ khí trong quan tài cũng tản ra. Chân hắn trong quan tài không ngừng rung mạnh, phát ra âm thanh bành bành, một tiếng, hai tiếng, bảy tiếng, tám tiếng. Quan tài sắt không ngừng chấn động, âm thanh cuồn cuộn như thần lôi. Cách chương.